Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 243, C243, giết 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù đối phương nhiều người, nhưng không có mẫu hạm, không thể khóa chặt hắn. Chỉ cần hắn trốn dưới đáy biển, người của liên minh chúng thần rất khó làm hắn bị thương. Dương Thiên liền đi xuống đáy biển, sau đó chủ động lại gần đám tàu thủy kia. Có được Long Phượng Nguyên Châu, hắn dưới đáy biển giống như trên mặt đất, không gặp trở ngại nào. 21 chiếc tàu thủy ở đằng xa, giống như chỉ có một chiếc ra ngoài tuần tra, liên tục tiến về trước. Người trên tàu thủy, toàn thân tản ra dao động vô cùng dữ dội, làm người khác hoảng sợ. Toàn bộ đều là cường giả cấp A, nếu cả nhóm ở cùng nhau, thậm chí có thể hủy diệt một thành phố. Trên chiếc tàu thủy đầu tiên, một người đàn ông trung niên gầy gò đang nhắm mắt, cảm nhận được dao động khí tức yếu ớt. Dương Thiên đang ở đảo hoang phía trước. Người đàn ông trung niên gầy gò Evan mở to mắt nói. Cuối cùng chạy không thoát, người đàn ông trung niên dẫn đầu trên tàu thủy William cười to nói. Họ ra khỏi đảo hoang kia, cả đường đuổi theo tung tích Dương Thiên, sau đó đến đây. Đã tròn một tuần rồi, bây giờ cuối cùng xác định được vị trí của Dương Thiên. Tấn công toàn lực, chúng ta nhất định phải bắt lấy Dương Thiên đầu tiên. William dặn dò. Có thể gì ích chết Dương Thiên đầu tiên liền có được 10 quả huyền cảnh do uy đế ban cho. Phù, tàu thủy tăng tốc độ, nhanh chóng đi về phía đảo hoang ở đằng kia. Ồ, Evan hơi kinh ngạc, ông ta hình như cảm thấy khí tức của Dương Thiên cũng đang di chuyển, hướng về phía họ. Sao thế, William hỏi, Dương Thiên hình như đang liên tục tiến về chúng ta. Evan hoài nghi nói, không thể, chúng ta nhiều người như vậy, Dương Thiên không chạy đi. Còn chủ động tiếp cận chúng ta sao? Ánh mắt William nhìn về nơi xa, lại không thấy bất kỳ bóng dáng nào. Hắn thật sự đang đến gần chúng ta, chính là ở dưới biển. Nét mặt của Evan càng kinh ngạc, ông ta cảm thấy ở dưới đáy biển, Dương Thiên đang di chuyển không ngừng, tốc độ kinh người. Ông ta vừa dứt lời, một chấn động mạnh truyền đến tất cả mọi người trên tàu thủy. Chuyện gì vậy? William giận dữ nói. Dương Thiên ở dưới nước tấn công chúng ta. Khuôn mặt Evan tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dương Thiên rất to gan lớn mật. Lại một trận âm thanh truyền đến. Toàn bộ tàu thủy bắt đầu siêu vẹo. Dưới tàu thủy, Dương Thiên cầm trong tay vẫn thiết kim đao, liên tục chém về phía tàu thủy khổng lồ. Hắn đang dự tính phá hỏng động cơ của tàu thủy. Khuôn mặt William hiện vẻ lạnh lùng. Ông ta không ngờ rằng Dương Thiên to gan như vậy, dám xuất hiện ở đây. Còn chủ động tấn công họ. Mà trên mấy chiếc tàu thủy khác, còn có nhiều người có thể truy vết tung tích của Dương Thiên cũng chắc chắn vị trí của Dương Thiên. Thậm chí trong đội ngũ của Liên minh chúng thần bắt đầu hơi dao động. Họ cũng không nghĩ rằng, đối diện với hơn 150 cường giả cấp A trước mặt, Dương Thiên lại dám chủ động tấn công. Davis, là dị năng giả hệ thủy cấp A trung kỳ, mau xuống đi, dì ết chết Dương Thiên. Willy giao phó. Còn những người khác trên tàu thủy, cũng có một số dị năng giả hệ thủy bắt đầu nhảy xuống biển. Dương Thiên vẫn đang dùng vẫn thiết kim đao liên tục đập vào con tàu khổng lồ này. Con tàu trước đây hắn tùy tiện mua để ra biển không thể so sánh với con tàu này, chất liệu của nó vô cùng cứng chắc. Cho dù vẫn thiết kim đao, cũng cần thời gian dài mới có thể phá hủy nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, đột nhiên, có 7 bóng người trực tiếp nhảy xuống biển. Sau đó hướng về hắn. Dương Thiên cảm nhận dao động trên người họ. Có 5 người cấp A trung kỳ, 2 người cấp A hậu kỳ. 7 người liền súng lại phía Dương Thiên, dự tính gờ yết chết Dương Thiên tại đây. Dương Thiên cầm trong tay vẫn thiết kim đao, khuôn mặt lạnh lùng, không quan tâm việc họ liên thủ, trực tiếp tấn công. Một dị năng giả hệ thủy cấp A trung kỳ trong số đó đánh tới. Hỗn láo, một số dị năng giả phẫn nộ. Dương Thiên lại hoàn toàn không quan tâm đỡ ến việc họ liên thủ lại, dựa vào sức mạnh một người hòng đối đầu với 7 người họ. Toàn bộ tấn công đánh về người Dương Thiên, các loại công kích như thủy tiễn, dây quấn, mà Dương Thiên cơ bản không quan tâm, không hề phòng ngự, vẫn thiết kim đao hung hăng bổ về phía một dị năng giả cấp A trung kỳ. Khuôn mặt dị năng giả kia hiện vẻ sợ hãi, tốc độ nhanh kinh người của Dương Thiên, trong nháy mắt đã đến gần ông ta. Ông ta chỉ cảm thấy một ánh đao lướt qua làm ông ta không có sức chống lại, một cơn đau nhói, sau đó hoàn toàn mất ý thức. Cơ thể liền bị bổ thành hai, mà đòn tấn công của 6 dị năng giả còn lại cũng hạ xuống người Dương Thiên. Thế nhưng, bây giờ thực lực của Dương Thiên tiến bộ nhiều so với trước đây, cho dù hai chân không có phòng ngự của kim sắc khải giáp, cũng có thể đỡ được đòn tấn công của cường giả cấp A hậu kỳ. Đòn tấn công của sáu dị năng giả đánh xuống người hắn, cơ bản không gây tí tổn thương nào. Không hay rồi, nhóm người thấy Dương Thiên không bị thương, ý thức được nhóm người họ chắc chắn không phải đối thủ của Dương Thiên, tính rời đi. Dương Thiên lạnh lùng cười, ánh mắt lộ vẻ hung ác, hắn không có cảm tình với người của Liên minh chúng thần, tốc độ nhanh kinh ngạc, muốn giữ nhóm dị năng giả ở lại, vẫn thiết kim đao không ngừng tấn công họ. Lại gửi yết chết ba dị năng giả cấp A trung kỳ, ba người còn lại chạy thoát rồi. Tình hình thế nào? Nhóm William nhìn thấy ba người dị năng giả hệ thủy lại chạy về, vội hỏi. Chết rồi, giọng nói run rẩy của ba dị năng giả chạy thoát thân, khuôn mặt hiện vẻ hoảng sợ. Giống như để chứng minh lời họ nói, bốn thi thể liền hiện lên trên biển, sau đó rơi vào tàu của họ. Cách chương.